Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật. Phẩm: Thăng lên cung trời Dạ Ma. Thứ 19. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa khỏi dưới cội Bồ Đề mà thăng lên cung trời Dạ Ma, điện Bảo Trang Nghiêm. Vì chư thiên mà nói pháp thập hạnh. Chẳng những Phật đến cung trời Dạ Ma ở thế giới Ta Bà này, mà còn đến khắp các cung trời Dạ Ma trong mười phương hết thảy thế giới. Do đó, chẳng động nơi bổn tòa mà thăng khắp mọi nơi. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, là một nhiều vô ngại, một tức là nhiều tức là một nhiều viên dung vô ngại, tức cũng là cảnh giới tuy thăng lên khắp cả mọi nơi mà vẫn ở tại một nơi. Trời Dạ Ma dịch là thời phân, tức là phân biệt thời giờ. Tầng trời này là tầng trời thứ ba của dục giới, vì lìa khỏi núi Tu Di cho nên gọi là không chư thiên, tức cõi trời ở trên không. Cõi trời này chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng, dùng hoa sen nở làm ngày, hoa sen khép lại làm đêm. Chư thiên ở cõi này trên thân phóng ra ánh sáng, chiếu trời chiếu đất. Hơn nữa, vì ánh sáng này thường tồn nên chẳng phân ngày đêm. Lại có giả thuyết nói, cõi trời này dùng hoa sen đỏ nở ra làm ngày, dùng hoa sen trắng nở ra làm đêm. Tóm lại, cõi trời này mãi mãi phóng quang minh. Phẩm này là phẩm thứ 19 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm Thăng lên cung trời Dạ Ma thứ 19. Bấy giờ, nhờ oai thần lực của Như Lai, nên mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi bốn thiên hạ Nam Diêm Phù Đề và trên đỉnh núi Tu Di đều thấy Đức Như Lai ở trong chúng hội. Các Bồ Tát đó đều nhờ thần lực của Phật mà diện nói pháp. Chẳng ai mà không cho rằng mình luôn ở trước Đức Phật. Sau khi Phật nói xong phẩm minh pháp, lúc đó Phật dùng đại oai thần lực ở trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy mỗi mỗi bốn thiên hạ, tức bốn đại châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Bốn đại bộ châu này bao bọc núi Tu Di. Một núi Tu Di, một bốn đại châu, gọi là một bốn thiên hạ. Tức là vô lượng núi Tu Di là vô lượng bốn đại bộ châu. Ở mỗi một tứ thiên hạ của cõi Diêm Phù Đề, tức Nam Thiệm Bộ Châu, và trên đỉnh núi Tu Di đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong chúng hội. Tóm lại, ở dưới cội Bồ Đề và trên đỉnh núi Tu Di đều có pháp hội rộng lớn. Ở trong chúng hội có ảnh hưởng chúng, các đại Bồ Tát. Các vị đại Bồ Tát đó vì nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên đến với đại chúng pháp hội Hoa Nghiêm diện nói diệu pháp. Đối với mỗi vị Bồ Tát, mỗi chúng sinh, họ đều nói như vậy: mình luôn luôn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước mặt mình. Bấy giờ Đức Thế Tôn chẳng lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề và đỉnh núi Tu Di mà hướng về cung trời Dạ Ma, điện Bảo Trang Nghiêm. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề, cũng chẳng lìa khỏi tất cả đỉnh núi Tu Di, mà dùng sức thần thông thăng lên cung trời Dạ Ma, điện Bảo Trang Nghiêm, để vì thiên chúng nói diệu pháp diệu hành. Lúc đó, thiên chủ trời Dạ Ma từ xa thấy Đức Phật đến, bèn dùng thần lực hóa làm tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng ở trong cung điện. Lúc đó, thiên chủ trời Dạ Ma trông thấy Đức Phật từ xa đến, bèn lập tức dùng sức thần thông hóa làm pháp tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng ở trong điện Bảo Trang Nghiêm. Trăm vạn từng cấp dùng làm trang nghiêm, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn báo giăng che phía trên tòa sư tử. Tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng có trăm dạng từng cấp bậc làm trang nghiêm. Lại có lưới vàng giăng bủa xen nhau ở phía trên tòa sư tử. Lại có trăm dạng màn hoa, màn tràng hoa, màn hương, màn báo, vân vân giăng che phủ ở phía trên tòa sư tử, rất mỹ lệ trang nghiêm. Lộng hoa, lộng tràng, lộng hương, lộng báo, mỗi thứ cũng trăm dạng bày bố la liệt chung quanh. Trăm dạng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Lại có trăm dạng lộng hoa, lộng tràng, lộng hương, lộng báo, vân vân. Mỗi thứ đủ loại giăng bày la liệt ở trong hư không để trang nghiêm đạo tràng. Lại có trăm dạng quang minh chiếu sáng đạo tràng. Cảnh giới này diệu không thể tả. Trăm dạng thiên chủ dạ ma cung kính đảnh lễ. Trăm dạng phạm dương vui mừng hớn hở. Trăm dạng bồ tát khen ngợi tán thán. Trăm dạng nhạc trời diễn tấu trăm dạng thứ pháp âm liên tục không ngừng. Trăm dạng thứ mây hoa, trăm dạng thứ mây tràng, trăm dạng thứ mây đồ trang nghiêm, trăm dạng thứ mây y phục giăng phủ khắp nơi. Trăm dạng thứ mây mani ánh sáng chiếu soi. Lại có trăm dạng thiên dương dạ ma cung kính đảnh lễ Đức Phật. Lại có trăm dạng đại phạm thiên dương hớn hở đến tham gia pháp hội, vui mừng lắng nghe Phật nói diệu pháp thập hạnh. Lại có trăm dạng vị đại Bồ Tát đến đạo tràng làm ảnh hưởng chúng, khen ngợi Phật, tán thán Phật, ca tụng Phật. Lại có trăm dạng nhạc trời diễn tấu trăm dạng thứ pháp âm liên tục không ngừng, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Lại có trăm dạng thứ mây hoa, mây tràng, mây đồ trang nghiêm, mây y phục, vân vân. Ở trong hư không giăng bày che phủ, lại có trăm dạng mây mani ánh sáng chiếu soi khắp đạo tràng pháp hội hoa nghiêm. Từ trăm dạng thứ căn lành sinh ra, có trăm dạng chư Phật hộ trì, trăm dạng thứ phước đức tăng trưởng, trăm dạng thứ thâm tâm, trăm dạng thứ thệ nguyện nghiêm tịnh, trăm dạng thứ hạnh sinh ra, trăm dạng thứ pháp kiến lập, trăm dạng thứ thần thông biến hiện, luôn giang ra trăm dạng thứ lời tiếng hiển bày các pháp. Từ trăm dạng thứ căn lành sinh ra, có trăm dạng chư Phật đến hộ trì đạo tràng. Lại có trăm dạng thứ phước đức tăng trưởng. Lại có trăm dạng thứ thâm tâm, thâm tâm hay khế lý. Lại có trăm dạng thệ nguyện để trang nghiêm thanh tịnh cung trời dạ ma. Lại có trăm dạng thứ hạnh môn sinh ra. Lại có trăm dạng thứ pháp kiến lập. Đó là trăm dạng thứ thần thông biến hiện ra cảnh giới. Luôn luôn giang ra trăm dạng thứ lời tiếng hiển bày cảnh giới các pháp không thể nghĩ bàn. Lúc đó, thiên dương dạ ma bố trí tòa rồi, bèn hướng về Đức Phật Thế Tôn, cúi mình chắp tay, cung kính tôn trọng mà bạch Phật rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, lành thay đấng thiện thệ, lành thay Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Xin nguyện thương xót vào nơi cung điện này. Lúc đó, thiên dương dạ ma bố trí an bày tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng xong rồi, bèn đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúi mình chắp tay, biểu thị thân cung kính. Cung kính tôn trọng là biểu thị ý cung kính, mà bạch Phật rằng đây là biểu thị miệng cung kính. Thiên chủ dạ ma dùng ba nghiệp cung kính mà nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, Ngài đến thật là đúng thời, khéo đến khéo đi, thật là đúng lúc. Đức Thế Tôn, Ngài đến cung trời dạ ma, ứng chánh đẳng giác. Con xin cung thỉnh Phật từ bi, thương xót tất cả thiên chúng và tất cả chúng sinh ngự ở điện bảo trang nghiêm để nói pháp. Bấy giờ, Đức Phật nhận lời thỉnh cầu, bèn thăng lên bảo điện, tất cả mười phương cũng lại như thế. Sau khi Thiên Chủ Dạ Ma thỉnh pháp rồi, thì lúc đó Đức Phật nhận lời thỉnh pháp, ân cần mà chấp nhận. Bèn lập tức thăng lên ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng. Ở trong hết thảy mười phương thế giới cũng đều như vậy, đều có Thiên Chủ Dạ Ma thỉnh pháp, cũng có Phật đang ngồi ở đó nói pháp. Cảnh giới này diệu không thể tả, chẳng phải một số phàm phu tục tử thấu hiểu được. Bấy giờ Thiên Dương Dạ Ma liền tự nhớ lại ở chỗ chư Phật quá khứ gieo trồng căn lành, bèn nương oai lực của Đức Phật mà nói kệ rằng: lúc đó Thiên Dương Dạ Ma nhớ lại thuở xưa lúc ở chỗ chư Phật gieo trồng tất cả căn lành, nương đại oai thần lực của Đức Phật mà dùng kệ để biểu đạt nhân duyên trong quá khứ. Danh xưng Như Lai nghe mười phương, trong sự các tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Ma Ni này, thế nên nơi này các tường nhất. Thiên Dương Dạ Ma nói: con nhớ lại trong quá khứ đã từng có mười vị Phật đại biểu vô lượng số đến điện Bảo Trang Nghiêm này vì thiên chúng nói pháp. Có vị Phật hiệu là Danh Xưng Như Lai, danh hiệu của Ngài trong mười phương thế giới tất cả chúng sinh nếu nghe được thì sẽ tiêu tai sống lâu, đắc được các tường vô thượng nhất. Vị Phật danh xưng đó là bậc các tường vô thượng nhất trong tất cả sự các tường. Ngài đã từng đến điện Ma Ni Bảo này, do đó cho nên điện Ma Ni Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp các tường nhất. Bảo Dương Như Lai đèn thế gian, trong sự các tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện thanh tịnh này, thế nên nơi này các tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Bảo Dương Như Lai, Ngài như đèn sáng của thế gian, hay chiếu sáng phá tan sự ngu si đen tối của chúng sinh. Vị Phật Bảo Dương đó là bậc các tường vô thượng nhất trong tất cả sự các tường. Ngài đã từng vào điện thanh tịnh này, bởi thế cho nên điện thanh tịnh Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp các tường nhất. Hỷ Mục Như Lai thấy vô ngại, trong sự các tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Trang Nghiêm này, thế nên nơi này các tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Hỷ Mục Như Lai, ai thấy được Ngài thì sẽ đắc được tất cả sự vui mừng vô ngại. Vị Phật Hỷ Mục đó là bậc các tường vô thượng nhất trong tất cả sự các tường. Ngài cũng đã từng vào điện Trang Nghiêm này, cho nên điện Bảo Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp các tường nhất. Nhiên Đăng Như Lai chiếu thế gian, trong sự các tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Thù Thắng này, thế nên nơi này các tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp tất cả thế gian, hay khiến cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, quay lưng với trần lao hợp với giác ngộ. Vị Phật Nhiên Đăng đó là bậc các tường vô thượng nhất trong tất cả sự các tường. Ngài cũng đã từng vào điện Thù Thắng này, do đó điện Thù Thắng Bảo Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp các tường nhất. Nhiêu Ích Như Lai lợi thế gian, trong sự các tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Vô Cấu này, thế nên nơi này các tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Nhiêu Ích Như Lai, Ngài hay lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chứng được niết bàn. Vị Phật Nhiêu Ích đó là bậc các tường vô thượng nhất trong tất cả sự các tường. Ngài cũng đã từng vào điện Vô Cấu này, vì vậy cho nên điện Vô Cấu Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp các tường nhất. Thiện Giác Như Lai chẳng có thầy, trong sự các tường vô thượng nhất. ngài từng vào điện Bảo Hương này, thế nên chốn này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Thiện Giác Như Lai, ngài khéo về giác ngộ, đó là không có thầy mà tự ngộ. Vị Phật Thiện Giác đó, ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Nếu tất cả chúng sinh nghe được âm thanh danh hiệu của vị Phật đó thì cũng đắc được cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Bảo Hương này, cho nên điện Bảo Hương trang nghiêm là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Thắng Thiên Như Lai đèn trong đời, trong sự cát tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Diệu Hương này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật danh hiệu là Thắng Thiên Như Lai, ngài là đèn sáng của thế gian. Ánh sáng của đèn báo hay chiếu phá tất cả đèn tối, khiến cho chúng sinh đắc được ánh sáng trí huệ, thoát khỏi ba cõi, diễn diễn được giải thoát. Vị Phật Thắng Thiên đó, ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Diệu Hương này, vì vậy cho nên điện Diệu Hương Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Vô khứ Như Lai hùng biện nhất, trong sự cát tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Phổ Nhãn này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Vô Khứ Như Lai, ngài có biện tài vô ngại, là đại anh hùng trong sự biện luận. Vị Phật Vô Khứ này, ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Phổ Nhãn này. Do đó cho nên điện Phổ Nhãn Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Vô Thắng Như Lai đủ các đức, trong sự cát tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Thiện Nghiêm này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Vô Thắng Như Lai, ngài đầy đủ tất cả đức hạnh. Vị Phật Vô Thắng đó, ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Thiện Nghiêm này. Vì vậy cho nên điện Thiện Nghiêm Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Khổ hạnh Như Lai lợi thế gian, trong sự cát tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Phổ Nghiêm này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Khổ Hạnh Như Lai, lúc thuở xưa ngài chuyên tu khổ hạnh lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Vị Phật khổ hạnh đó, ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Phổ Nghiêm này. Vì vậy cho nên điện Phổ Nghiêm Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Như trong thế giới này, thiên dương dạ ma nương thần lực của Phật, nhớ lại công đức thuở xưa của chư Phật, tán thán khen ngợi. Mười phương thế giới, thiên dương dạ ma cũng đều khen ngợi công đức của Phật như vậy. Giống như trong thế giới ta bà này, thiên dương dạ ma nương đại oai thần lực gia bị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên nhớ lại công đức của tất cả chư Phật, cho nên tán thán chư Phật, khen ngợi chư Phật. Trong mười phương thế giới, hết thảy thiên dương dạ ma cũng lại như vậy, tán thán khen ngợi công đức của chư Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào điện Ma Ni Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng. Lúc đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vào điện Bảo Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng, mà vì thiên chúng diện nói diệu pháp thập hạnh của kinh Hoa Nghiêm. Điện đó hốt nhiên rộng lớn vô cùng, như chỗ ở của các thiên chúng, mười phương thế giới cũng đều như thế. Điện Ma Ni Trang Nghiêm đó hốt nhiên rộng lớn ra, diện tích rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp hết thảy các thiên chúng dạ ma và tất cả chỗ ở. Điện Mani Trang Nghiêm trong cung trời Dạ Ma, trong mười phương thế giới cũng đều như vậy.